Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, Virgo lập công. Hải tặc đuổi giết hải quân. Hiện tại hải tặc, đều đã ngông cuồng như vậy sao? Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Sau đó một bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bóng người này ăn mặc phổ thông, tướng mạo bình thường không có gì lạ. Chẳng qua là trên mặt hắn dính một sâu kẹo, nhìn qua phá lệ làm người khác chú ý. Người này, chính là Virgo. Đa La sầm mặt lại, thân thể trong nháy mắt nhằm phía Virgo. Một phát cư hợp chảm đưa cho hắn. Tiểu tử ngươi, là ai à? Đa La gầm nhẹ, tay nâng kiếm rơi từ Virgo bên hông chém ngang mà qua. Cẩn thận, mau tránh ra, ngoặc kép, bên cạnh hải quân trong. Có người lớn tiếng nhắc nhở, Virgo sắc mặt bình tĩnh, vừa không có né tránh cũng không có ngăn cản, mặc cho Đa La từ bên hông mình chém ngang mà qua. Một kiếm đi qua, Virgo cả người từ bên hông tách ra, hắn nửa người trên lui về phía sau rất nhiều, lại không có từ giữa không trung rơi xuống, bởi vì hắn trên dưới nửa người trong lúc đó, có một đạo ngân bạch sắc tia chớp bắt bọn nó nối liền cùng một chỗ. Thân thể nguyên tố biến hóa, hệ lô gia năng lực giả đặc biệt năng lực, nguyên tố hóa thân thể có được lưu động đặc tính. Vật lý công kích đối với hắn không có hiệu quả, chung quanh phát ra từng trận kêu lên tiếng. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, mặt đầy rung động biểu tình. Virgo mặt không chút thay đổi, trên dưới hai nửa thân thể chậm rãi liên tiếp đến cùng một chỗ. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đa La mặt đầy kinh ngạc. Có chút không biết làm sao. Hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả quá mức hiếm thấy. Đa La đối với cái này cũng không hiểu. Người cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Virgo sắc mặt bình tĩnh nhìn Đa La. Thanh âm không có nửa điểm lên xuống. Đáng ghét. Người lại dám coi thường ta. Đi chết đi. Đa La cắn răng, lại lần vọt tới Virgo trước mặt, loạn nhận 18 chém. Đa La nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao tung bay, lăng liệt ánh đao lóe lên, múa ra từng đạo hư ảnh. Loạn nhận 18 chém là Đa La mạnh nhất kiếm chiêu. Đây là hắn dốc toàn lực chiến đấu, ta cũng không tin ngươi thật chém bất tử. Đa La cắn răng gầm nhẹ, ánh đao lóe lên sau đó. Virgo bị tàn nhẫn phân thây, thân thể bị chặt thành từng khối, chẳng qua là hắn cái này từng khối thân thể, bị từng đạo màu trắng bạc lôi điện liên tiếp đến cùng một chỗ. Bọn họ duy trì một loại kỳ quái tư thái, phảng phất bị cố định ở nơi nào, chỉ là thế này phải không? Virgo đầu đã bay lên, xa xa cùng thân thể của mình nối liền, sắc mặt hắn bình tĩnh như cũ. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đa La đỏ con mắt, nội tâm của hắn có chút sụp đổ. Đi chết. Hắn nhảy lên một cái, một đao chém xuống, đem Virgo đầu từ trung gian chém thành hai khúc. Người đánh xong sao? Như vậy nên ta. Virgo nhỏ mở miệng cười. Xì xì xì két, lôi điện phát ra tư tư thanh vang. Virgo bị chặt đến thất linh bát lạc, thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đa La sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Hắn đã thử qua chính mình mạnh nhất công kích, nhưng là đây đối với Virgo căn bản không chỗ dùng chút nào. Hắn không dám đánh tiếp nữa. Hắn muốn chạy trốn. Muốn chạy sao? Virgo bình tĩnh xem Đa La liếc mắt, thân thể hóa thành lôi điện trong nháy mắt xuất hiện ở Đa La trước mặt, ngăn trở hắn đi đường. Phóng điện. Virgo hướng về phía Đa La vung tay lên, chói mắt lôi điện ầm ầm tới. Ầm, tiếng sấm ầm ầm, điện quang lóe lên, chung quanh hải quân cùng hải tặc theo bản năng nhắm hai mắt lại. Một lát sau, chờ bọn hắn mở ra con mắt lúc, Đa La đã té xuống đất, cả người cháy đen, chung quanh giống như chết yên tĩnh. Chạy a. Một lát sau, Đa La thủ hạ hải tặc điên cuồng chạy trốn lên. Muốn chạy sao? Xét. Virgo xem bọn hắn liếc mắt, sắc mặt lãnh đạm, hắn hai tay giơ lên, trên bầu trời có lôi đình hạ xuống. Ầm, lôi điện chi lực tàn phá. Chúng hải tặc trong nháy mắt mất đi sức chống cự, toàn thân tê dại té xuống đất. Doflamingo nói không sai, tại khống tràng phương diện hưởng lôi quả thực làm đọ đóng băng quả thực càng tốt hơn. Vị này, ngạch, vị này tiên sinh. Lúc này, một cái sĩ quan hải quân đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đối với. Đúng, Virgo mở miệng nói. Virgo liếc hắn một cái, bình tĩnh nói, có chuyện gì không? Sĩ quan kia chỉ những thứ kia té xuống đất hải tặc, nói, những thứ này hải tặc đều là tội phạm bị truy nã. Có thể hay không đem bọn họ giao cho chúng ta? Người yên tâm, những thứ này hải tặc đều là ngươi đánh bại, treo giải thưởng kim sẽ không thiếu ngươi. Chúng ta chẳng qua là đem bọn họ nhốt lại mà thôi. Chấm ngoặc kép, Virgo cười nói, những thứ này hải tặc làm phiền ngươi môn. Bất quá treo giải thưởng kim cũng không cần. Kia sĩ quan hải quân sững sờ. Ngươi không muốn treo giải thưởng kim? Virgo nói, ta cũng vậy, một tên hải quân. Chung quanh hải quân đều là sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Kia sĩ quan hải quân hỏi, ngươi cũng là hải quân? Hỏi ngươi là bộ phận nào? Virgo bình tĩnh nói ra chính mình sở thuộc, sau đó nói cho đối phương biết chính mình chức vị chỉ là một tiểu binh. Kia sĩ quan hải quân mặt đầy không dám tin nói, làm sao có thể? Ngươi loại thực lực này ngươi, làm sao có thể không phải sĩ quan hải quân? Lúc này, hải quân trong có binh lính nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không phải là mới vừa ăn một cái ác ma quả thực, sau đó đạt được loại lực lượng này chứ? Virgo gật đầu nói, không tệ. Ta nghỉ phép đi ra đi lang thang thời điểm, ngoài ý muốn tại bờ biển phát hiện một cái ác ma quả thực, sau đó ta liền đem nó ăn đi. Virgo mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng là ngoài ý muốn dễ nói chuyện, cảm giác rất hiền lành dáng vẻ. Những thứ này hải quân binh lính gan lớn lên, có người lên tiếng nói, người ăn ác ma quả thực. Là cái gì quả thực? Virgo giơ tay lên, lôi điện ở trên người hắn lóe lên. Ác ma quả thực tên là hưởng lôi quả thực, là hệ lô gia, ta là ăn hưởng lôi quả thực lôi điện người. Virgo lập công, không có một người bất kỳ quan chức hải quân binh lính đang nghỉ phép trên đường đánh ngã một cái băng hải tặc. Treo giải thưởng kim 80 triệu berry hải tặc ở trước mặt hắn không có sức đánh trả chút nào. Đây là một cái đại tân văn, rất nhanh thì tại hải quân nội bộ truyền giao lên. Cái này không có chút nào kỳ quái. Bắt hải tặc bề tôi có công tự nhiên muốn bị thông báo khen ngợi. Hải quân bản bộ, đại tướng Sengoku phòng làm việc. Hiện tại hải quân bên trong, chỉ có hắn một cái đại tướng, mà còn hắn vẫn cái chí tướng, cần bận tâm sự tình rất nhiều. Hiện tại hải quân nguyên soái công đã bắt đầu có ý thức đem một vài hải quân nguyên soái tài năng nơi quản lý tình giao cho hắn tới xử lý, bởi vì hải quân nguyên soái công tâm lý rõ ràng, qua không vài năm hắn sẽ phải rời khỏi hải quân nguyên soái chức vị này. Mà bây giờ hải quân trong có thể đón hắn người nối nghiệp, chỉ có Sengoku một người. Sengoku nhìn trong tay báo cáo, trong báo cáo nói chính là Virgo dễ dàng đánh bại treo giải thưởng kim 80 triệu hải tặc, cùng với hắn ăn hưởng lôi quả thực sự tình. Gáp, người cũng tới nhìn một chút. Sengoku cũng không ngẩng đầu lên nói. Sengoku trước bàn làm việc, Gáp vừa ăn bánh gạo, một bên đứng dậy đến Sengoku trước bàn làm việc. Sengoku trên bàn làm việc, cởi xuống mặt báo cáo ở ngoài, còn có Virgo tiến vào hải quân hậu ký ghi âm. Người cảm thấy thế nào? Không tật xấu. 791-41-1613-358-2. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.